Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 138, Linh Quáng, cocchuyenaudio.com. Một ngày này, một tiếng to rõ hạc kêu chi âm truyền đến, thậm chí áp qua trong cốc mênh mông cuồn cuộn lôi âm. Lúc cách nửa năm, tiên hạc lại lần nữa hàng lâm tại lôi âm trong cốc rơi trên mặt đất. Thời điểm, đã hóa thân thành tóc đỏ mỹ phụ, ánh mắt đảo qua Tô Tử Mặc. Thời điểm, khẽ di một tiếng, hỏi. Thành công, Tô Tử Mặc gật gật đầu, khom người cúi đầu. Đa tạ tiền bối, tuy rằng Thái Hư Lôi Quyết cũng không phải là tiên hạc lưu lại, nhưng nửa năm trước nếu không có tiên hạc ra mặt, Tô Tử Mặc cũng sẽ không đến chỗ này, càng sẽ không mượn nhờ nơi đây lôi âm, giải quyết hết trong huyết mạch tai họa ngầm. Không tệ, tóc đỏ mỹ phụ khen một tiếng, nói ra, đi thôi, ở chỗ này ngây ngốc xuống dưới đã mất ý nghĩa. Nói qua, tóc đỏ mỹ phụ huy động tay áo, mang theo Tô Tử Mặc đã rời đi lôi âm cốc. Tiếng gió bên tai gào thét, trong nháy mắt hai người liền đã đi tới khí phong trên không. Người đi xuống đi, tranh thủ sớm ngày tăng lên tu vi, bước vào trúc cơ cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Tóc đỏ mỹ phụ nói ra, tuy rằng phiếu miểu kiếm không địch lại kiếm trận của ngươi, nhưng phiếu miểu kiếm chính thức chỗ cường đại, không phải sao lực lượng của nó, mà là phiêu hốt bất định, quỷ thần khó lường ngự kiếm chi thuật. Thứ nhất, Phong Hạo Vũ không có chính thức phát huy ra phiếu miểu kiếm uy lực, lựa chọn cùng ngươi liều mạng. Thứ hai, hắn cũng mới tu luyện đến phiếu miểu kiếm tầng thứ nhất tàn ảnh. Tô Tử Mặc gật gật đầu, có thể xưng là tông môn ba đại bí thuật, thậm chí là phiếu miểu tông vị trí ngũ đại tông môn số một căn bản, như thế nào lại bình thường. Trầm ngâm một chút, tóc đỏ mỹ phụ lại nói, trở thành nội môn đệ tử về sau, người không thể lười biếng, phải nhanh một chút tăng lên tu vi, tranh thủ đến một cái truyền thừa đệ tử chỗ ngồi, đạt được học tập tông môn bí thuật tư cách. Bỏ phiếu miểu kiếm, mặt khác hai loại bí thuật đối với ngươi mà nói cũng có phần làm trọng yếu. Thậm chí có một loại bí thuật đối với ngươi cận chiến lực lượng tăng lên thật lớn. Nghe thế, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, cận chiến sát phạt là hắn lớn nhất át chủ bài. Cái này tấm át chủ bài càng mạnh, liền có nghĩa là thực lực của hắn càng mạnh, tại tu chân giới lưu lạc sẽ càng an toàn. Lại dặn dò vài câu, tiên hạc mới quay người rời đi. Tô Tử Mặc chậm rãi hàng lâm tại khí phong trên. Nửa năm thời gian, khí phong biến hóa không lớn. Tại luyện khí điện chung quanh, Tô Tử Mặc thấy được một thân quen thuộc gương mặt. Ô Tô sư đệ đã trở về. Tiết Nghĩa chứng kiến Tô Tử Mặc, mặt lộ vẻ vui vẻ, nói một tiếng, bước nhanh tới. Chung quanh mấy vị khí phong đệ tử cũng hướng bên này nhìn đến. Nửa năm không thấy, khí phong phần đông đệ tử tu vi cảnh giới đều có chỗ tăng lên, Tiết Nghĩa đã đạt tới ngưng khí đại viên mãn đỉnh cao, tùy thời cũng có thể bước vào trúc cơ cảnh. Mọi người trong lòng biết Tô Tử Mặc nửa năm này tại lôi âm cốc nhất định chịu không ít đau khổ, đều không hề không đề cập tới việc này, chẳng qua là tùy tiện trò chuyện tông môn nửa năm qua biến hóa. Nửa năm trước, Phong Hạo Vũ thảm bại về sau, không có chưa gượng dậy nổi, ngược lại càng thêm chăm chú ở tại tu luyện, hoàn toàn buông tha cho luyện đan, luyện khí chờ bàng môn chi thuật. cocchuyenaudio.com. Trở thành nội môn đệ tử về sau, dùng chưa tới nửa năm thời gian, Phong Hạo Vũ liền bước vào trúc cơ trung kỳ, tại khu trong nội môn cũng là thanh danh lan truyền lớn, thực lực mạnh mẽ. Một tháng trước, Phong Hạo Vũ vừa bước vào trúc cơ trung kỳ, ngay tại phiếu miểu chủ phong trong đánh bại một vị trúc cơ hậu kỳ sư huynh, một trận chiến dương danh. Tuy rằng Phong Hạo Vũ chẳng qua là trúc cơ trung kỳ, nhưng ở khu trong nội môn đã có đồn đại, ngoại trừ truyền thừa đệ tử bên ngoài, Phong Hạo Vũ đã là nội môn đệ nhất nhân. Chỉ sợ không được bao lâu, Phong Hạo Vũ liền sẽ trở thành chính thức truyền thừa đệ tử. Khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, đã liền cùng thuộc biến dị linh căn Lãnh Nhu đều có chỗ không kịp. Đương nhiên, Lãnh Nhu cũng đã trở thành nội môn đệ tử, hôm nay là trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao. Cùng Tiết Nghĩa mọi người trò chuyện trong chốc lát, Tô Tử Mặc mới ly khai, phản hồi động phủ của mình bên trong. Linh Hồ cùng Tiểu Hạc đều thủ tại chỗ này, nhìn thấy Tô Tử Mặc quay về tự nhiên rất là mừng rỡ. Một hồ một con hạc suy nghĩ, sau này lại có đan dược ăn. Tô Tử Mặc vừa mới ngồi xuống không lâu, ngoài cửa liền truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Người này hàng lâm tại động phủ phía sau cửa về sau, tiếng bước chân trầm trọng, Tô Tử Mặc mỉm cười, đoán ra người này thân phận, vung khẽ tay áo, động phủ đại môn lên tiếng mà ra. Đại ca, muốn chết ta. Chấm, tiểu bàn tử đã chạy tới, rất là nhiệt tình cho Tô Tử Mặc một cái gấu ôm. Đại ca chính là lợi hại, tại lôi âm cốc ngây người nửa năm, đều không sao cả hình dáng. Tiểu bàn tử vừa cười vừa nói, người cũng không tệ, đã là trúc cơ sơ kỳ rồi. Lợi dụng khuy linh thuật rất dễ dàng liền có thể điều tra đến tiểu bàn tử tu vi cảnh giới. Hắc hắc, tiểu bàn tử nở nụ cười một tiếng, thấy Tô Tử Mặc còn là ngưng khí 9 tầng, nửa năm qua không hề tiến thêm, cho là hắn trong lòng cực kỳ buồn khổ, liền an ủi. Đại ca ngươi cũng đừng tức giận nổi, lấy tư chất của ngươi, đuổi theo chúng ta còn không phải chuyện sớm hay muộn mà. Tô Tử Mặc nở nụ cười một cái. Đột phá đến ngưng khí 9 tầng, Tô Tử Mặc liền tiêu hao không ít hạ phẩm linh thạch, nếu như muốn đột phá đến ngưng khí đại viên mãn, tiêu hao linh thạch gặp thêm nữa. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc túi trữ vật đã trống rỗng. Linh thạch tài nguyên chưa đủ, lại chưa hoàn toàn cấp tụ khí đan, muốn đổi kịp tiểu bàn tử đám người, vẫn thật không dễ dàng. Tiểu bàn tử thấy Tô Tử Mặc tựa hồ có tâm sự gì, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra. Đúng rồi đại ca, ngày mai mấy người chúng ta nội môn đệ tử muốn đi ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, người cũng theo chúng ta cùng nhau đi, thuận tiện đi ra ngoài tản ra giải sầu. Nội môn nhiệm vụ, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Ta còn là thí luyện đệ tử, cái nào có tư cách làm nội môn nhiệm vụ. Tiểu bàn tử khoát tay cười nói. Không sao, đại ca ngươi cùng theo đi lại không ngại cái gì. Rồi hãy nói, dừng một cái, tiểu bàn tử thần thần bí bí nói. Đại ca, cái này tông môn nhiệm vụ gắng thêm đơn giản đấy, ngươi cùng theo đi còn có thể chuẩn bị chút linh thạch sử dụng đây. À, Tô Tử Mặc có chút ý động, hôm nay, hắn đúng là thiếu khuyết linh thạch thời điểm. Tô Tử Mặc hỏi, cái dạng gì nhiệm vụ, tông môn ra ngoài rèn luyện đệ tử, Lâm Phong Thành bên ngoài phát hiện một chỗ linh quáng, hôm nay đang tại khai thác. Gocchuyenaudio.com Vị sư huynh này chính mình một người, lo lắng có mặt khác tán tu ngấp nghé linh quáng, liền lại để cho tông môn phái mấy vị tu sĩ tiến đến trợ giúp, thuận tiện đem khai thác ra linh thạch mang về tông môn. Tiểu bàn tử nháy mắt ra hiệu nói ra, ta tại tông môn đều nghe ngóng, loại nhiệm vụ này coi như là chúng ta chính mình vụng trộm từ linh quáng trong cầm điểm linh thạch, tông môn cũng sẽ không quản. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ, tiểu bàn tử cho rằng Tô Tử Mặc lo lắng an toàn, cười nói. Đại ca, người yên tâm đi, chính là một chỗ hạ phẩm linh quáng, bên trong khai thác đi ra phần lớn đều là hạ phẩm linh thạch, coi như là có thể có chút trung phẩm linh thạch cũng cực kỳ có hạn. Để cho trúc cơ tu sĩ dẫn đội qua, căn bản không có nguy hiểm gì. Còn nữa nói, chúng ta Phiếu Miểu Tông thế nhưng là Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn số 1, cho dù có cái gì tán tu có cướp đoạt linh quáng tâm tư cũng không có can đảm này. Chúng ta đã đến Tề Quốc Lâm Phong Thành, đã liền cái gì thành chủ thấy đến chúng ta, cũng phải sành ăn chiêu đãi, chúng ta chính là ở đằng kia chằm chằm vài ngày, chờ linh quáng khai thác sau khi chấm dứt mang theo linh thạch quay về là được. Tốt, Tô Tử Mặc đồng ý, tiểu bàn tử gây xích mích mi mau, vẻ mặt cười quái dị, nói. Đại ca, buổi sáng tại phía trước núi tập hợp còn có kinh hỉ đây này hắc hắc. Khách trương.